Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1212, Pháp chính tương kế tựu kế, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.